Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602. Đến A, chế tạo A39. Chúng ta cùng nhau trở thành tệ nhất nhân vật phản diện đi. Cùng với nói là một cái mệnh lệnh, càng như là một cái mê người mời. Chúng ta, cùng nhau, một cái không có cảm tình bình tĩnh hệ thống sẽ về đáp. Không được, làm nhân vật phản diện là ký chủ ngươi sự tình. Hệ thống của ta chức trách chỉ là giám sát ngươi, hơn nữa đối nhiệm vụ của ngươi tiến hành kết toán. Một cái có cảm tình mà đang yêu bên trong hệ thống tắc sẽ không chút do dự trả lời. Ân, có hệ thống trợ giúp, khai quải bàn tay vàng còn không phải tùy tùy tiện tiện sự tình. Nhân vật chính quang hoàn tính cái gì? Có thể có hệ thống lão bản lợi hại, có thể có hệ thống bản tôn lợi hại. Mạc Tâm Liên cái nhìn đại cục rất lợi hại, có thể thông qua vị diện mới bắt đầu tin tức mô phỏng ra một cái kế hoạch, đem tính kế đi vào. Đến kết cục còn không biết là ai làm hại bọn họ. Lâm Mạch có khi sẽ không nhịn được tò mò, hỏi, chủ nhân, của ngươi kế hoạch rốt cuộc là cái gì? Hắn hỏi không phải là mỗi một cái vị diện kế hoạch, mà là nàng không ngừng soát bình xét cấp bậc cùng tích phân kế hoạch. Nàng thuận thế tựa vào của hắn trong dạ, nói, ngươi tùy ý chọn đọc liền biết được kia không được, Lâm Mạch nói. Ngươi nói chúng ta là ngang hàng, cho nên ta không nên tùy ý chọn đọc suy nghĩ của ngươi, thật đáng yêu, Mạc Tâm Liên cười nhéo. Nhéo mặt hắn, lại hôn hắn một chút, nói, đáng yêu cho ta tưởng khi dễ ngươi, nói xong lại hôn hôn của hắn vành tai. Nói, ngươi là của ta sao? Ân, hắn lên tiếng trả lời, dè dặt cẩn trọng hỏi, kia, nói không hỏi, nàng liền trả lời nói. Ta cũng là của ngươi, chúng ta đều là lẫn nhau duy nhất, ở mỗi một cái thế giới đều là như thế, vừa nói. Mạc Tâm Liên kéo mở hắn quần áo cắn một chút của hắn xương quai xanh. Hắn xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, nói, chủ nhân, đừng, ta càng muốn, trên mặt nàng tuy rằng là một bức đói sói vẻ mặt. Nhưng đối cho loại chuyện này cũng không có gì kinh nghiệm. Hai người phía trước lần đó có thể nói là đánh bậy đánh bạ. Vì không để cho mình có vẻ túng, Mạc Tâm Liên lấy hết Lâm Mạch sau nói. Lúc này có phải là nên ngươi chủ động? Ta, Lâm Mạch còn tại do dự. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Là lần này vị diện nhân vật phản diện cấp dưới nhóm bẩm báo tình báo đến đây. Xem ra còn nâng cao cấp. Ngoan. Ta đi khứ tự hồi, Mạc Tâm Liên cười cùng cấp dưới rời khỏi phòng ngủ. Lâm Mạch cảm thấy chủ nhân nói có đạo lý. Hắn làm sao có thể nhường chủ nhân mệt, cho nên đích xác hẳn là hắn chủ động mới là. Vì thế hắn tải xuống rất nhiều học tập tư liệu. Cái gì 108 thức A, cái gì 36 thức A, nhất định có thể thảo chủ nhân niềm vui. Hắn ở trong phòng đợi đến đêm khuya. Cũng không gặp chủ nhân trở về, đi ra ngoài hỏi những người khác biết được, chủ nhân buổi chiều đi tướng phủ, nghe nói là tướng phủ công tử mời chủ nhân đi, đêm khuya chưa về, sợ chủ nhân gặp ngoài ý muốn, dưới tình thế cấp bách sử dụng GPS đi tìm đi. Hơn nữa xem xét số liệu, lại phát hiện chủ nhân đang cùng tướng phủ công tử ở uống rượu. Cô nam quả nữ, đêm dài nhân tĩnh. Uống rượu mua vui, Lâm Mạch số liệu dị thương càng thêm rõ ràng. Hắn biết loại này cảm xúc kêu phẫn nộ, nhưng không rõ vì sao phẫn nộ. Rõ ràng hẳn là lo lắng mới là. Hắn lẻn vào tiến tướng phủ sau trực tiếp xông vào trong phòng. Lúc này tướng phủ công tử chính ôm Mạc Tâm Liên, miệng nói xong ngọt ngào lời nói. Trên tay động tác lại có vẻ hơi hạ lưu, kéo nàng trên quần áo hệ thằng. Mà Mạc Tâm Liên nhưng lại là không có trực tiếp động thủ, cũng không có kháng cự chi ý, ngược lại cười hì hì một bức dục cự còn nghênh bộ dáng. Chủ nhân, Lâm Mạch rất khổ sở, rõ ràng trước đó không lâu còn nói là lẫn nhau duy nhất. Hiện tại lại cùng những người khác ái muội không rõ. Hết chương.